Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1730 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Tây Ninh. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với anh rể của bạn. Chuyện này bạn đã chứng kiến từ đầu cho tới cuối luôn. Và mặc dầu á, bạn không có thấy hình ảnh ma quỷ gì kinh dị đáng sợ cả. Nhưng mà câu chuyện này khiến cho bạn cảm thấy rất là sợ hãi và cực kỳ ám ảnh luôn. Bạn kể rằng gia đình của bạn có tổng cộng 4 thành viên, gồm ba mẹ, chị hai của bạn và bạn. Chị hai của bạn đã lập gia đình, anh chị hai của bạn có với nhau 2 đứa con. Nhưng mà do anh chị hai của bạn lên Tây Ninh đi làm công ty á, cho nên anh chị gửi 2 con ở quê nhà nhờ ông bà nội nuôi dưỡng giùm. Còn bản thân của bạn á, thì sau khi mà bạn học xong lớp 12 rồi, bạn không có thi lên đại học nữa mà bạn quyết định đi làm luôn. Cho nên lúc đó bạn lên Tây Ninh để mà làm chung công ty với lại anh chị hai của bạn. Và có thêm một anh nữa, anh này tên là Long. Anh Long này là bạn rất là thân với anh hai của bạn. Anh Long cũng quê ở An Giang. Anh Long cũng lên Tây Ninh để mà làm chung công ty với lại anh chị hai. Thì tổng cộng là 4 người làm chung công ty với nhau và ở cùng một khu trọ với nhau. Khu trọ này á, thì 4 người thuê 3 phòng. Anh chị hai của bạn ở 1 phòng, anh Long ở 1 phòng và bạn á, thì ở phòng cuối cùng ha. Bạn kể rằng á, bạn theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. Trong phòng của bạn á, bạn có thờ một bàn thờ nhỏ và hàng ngày á, bạn thắp nhang 2 lần. Buổi sáng trước khi đi làm bạn thắp nhang 1 lần, cho tới chiều tối về á, tắm rửa ăn cơm xong bạn sẽ thắp nhang thêm lần nữa. Và bạn cũng thường xuyên đọc kinh niệm Phật nha các bạn, bạn cũng hay ăn chay nữa. Thì khi mà bạn với lại mọi người ở đây cũng bình thường thôi. Anh chị hai của bạn do là đã lên đây đi làm cũng nhiều năm và ở chỗ khu chợ này cũng nhiều năm rồi, từ nào giờ không có xảy ra chuyện gì hết. Cho tới lúc anh Long lên rồi sau này tới bạn lên á thì cũng ở bình thường, cũng không có vấn đề gì cả nha, rất là vui vẻ. Nhưng mà sau đó tầm khoảng hơn 1 năm thì lúc này anh hai của bạn mới nói với mọi người rằng á, anh hai muốn đi thuê trọ khác. Là tại vì ở đây á, phòng trọ thì nhỏ, không có cái gác trong phòng, giá cả thì tuy là rẻ thiệt nhưng mà phòng nhỏ. Với lại thêm một chuyện nữa là chủ trọ hồi trước bình thường không sao, nhưng mà càng về sau á, thì chủ trọ không có thương công nhân gì hết trơn á. Tiền tính điện nước rồi đó các bạn là tính tiền tùm lum tùm la, lúc tính vậy lúc tính khác. Anh hai của bạn đã thấy nhiều lần rồi cũng có nói với chủ trọ, nhưng mà do người ta là chủ, mình chỉ là người đi thuê, mình đâu có cãi lại người ta đâu. Thành ra anh hai rất là bực bội, cứ liên tục nhiều tháng như vậy khiến cho anh hai khó chịu quá. Anh hai mới nói với mọi người là bây giờ kiếm chỗ khác để mà ở, thì mọi người cũng nhất trí luôn. Thì sau đó anh chị hai của bạn đã đi kiếm trọ mới và cuối cùng đã tìm được một cái khu trọ thuê được 3 phòng cũng liên tiếp nhau luôn. Ở bên khu cũ thì 4 người cũng ở 3 phòng liên tiếp nhau. Bên khu mới cũng vậy, cũng có nhiều phòng nhưng mà có 3 phòng trống, 3 phòng này liên tiếp nhau. Anh chị hai vô coi thấy ưng bụng đã đặt cọc thuê liền luôn. Khu trọ này á, cũng nằm gần với lại khu chợ cũ, mà bên đây á thì mới hơn, khang trang hơn chút đỉnh. Rồi trong phòng á là có thêm cái gác nữa, mà giá cả cũng rất là phải chăng nha các bạn. Khi nghe giá là anh hai ok liền, sau đó là mọi người mới chuyển qua đây. Cái lúc mà mọi người chuyển qua đây rồi thì bạn cũng vậy, bạn cũng để bàn thờ trong phòng á, hàng ngày bạn cũng thắp nhang 2 lần, rồi cũng thường xuyên đọc kinh niệm Phật ha. Và bạn kể rằng khi mà qua đây ở rất là thoải mái, nhưng mà có một điều lạ như thế này, là thí dụ như nếu mà các bạn đi thuê trọ thì thường mới vô chủ trọ người ta sẽ kêu các bạn đưa chứng minh nhân dân để mà người ta đăng ký tạm trú tạm vắng cho mình đúng không? Nhưng mà khi bạn qua đây á thì người chủ trọ chỉ lấy tiền thôi, chỉ lấy tiền cọc với lại tiền phòng thôi, còn ngoài ra không có kêu đưa bất kỳ giấy tờ nào cả, kỳ cục vậy đó. Nhưng mà lúc đó mọi người thấy cũng bình thường. Thí dụ như người ta không kêu đưa thì lỡ sau này công an có vô kiểm tra thì người ta đóng phạt thôi. Cho nên nó là 4 người cũng ở bình thường ha. Ở đây 3 tháng đầu tiên là hoàn toàn không có gì hết. Nhưng mà sau 3 tháng á, thì bắt đầu anh hai của bạn á, tính tình dần dần thay đổi. Bạn kể rằng anh hai của bạn với lại chị hai của bạn đã cưới nhau khá là lâu rồi. Con lớn của hai người cũng đã 15-16 tuổi rồi đó các bạn. Hai người cưới nhau lâu nhưng mà hai người rất là thương nhau. Trước đó thương lắm, anh hai của bạn là thương chị hai. Lúc nào cũng nhẹ nhàng với lại chị hai. Ít khi nào mà gây sự kiếm chuyện với chị hai, kể cả khi mà anh hai nhậu xỉn cũng không bao giờ mà kiếm chuyện với chị hai cả. Nhưng mà về sau này khi ở bên đây á thì anh hai liên tục kiếm chuyện với chị hai của bạn, liên tục xa cách nha, mặt mày chầm dầm chầm dục hà. Mà tối ngủ á, bình thường anh hai hay ôm chị hai ngủ, thì trong cái thời gian sau này á, anh hai không thèm nằm kế chị hai mà nằm sát xa tuốt bên đây nè. Thì ban đầu á chị hai cứ tưởng rằng anh hai của bạn ngoại tình, đang có bồ nhí cho nên thái độ mới vậy với mình. Nhưng mà suy đi nghĩ lại á thì cũng không phải, tại vì anh chị hai của bạn là làm chung công ty, mà công ty của bạn làm á là có tuần ca ngày, tuần ca đêm, mà thông thường anh chị hai của bạn là hay đi chung ca với nhau, cho nên hầu như lúc nào á là anh chị cũng đi chung với nhau cả. Sáng là đi làm chung, cho tới chiều về á là cũng về chung, mà khi về nhà rồi thì ảnh ở nhà không à, chứ ảnh đâu có đi đâu đâu mà nói là ảnh có bồ nhí. Rồi cũng nhiều lần chị hai của bạn kiểm tra điện thoại cũng không có thấy gì hết trơn á. Nhưng mà sao dạo này tính tình của ổng quá trời kỳ, thì ban đầu ổng hay cằn nhằn, ổng mặt mày chằm dằm thôi, nhưng mà càng lúc về sau á ổng là càng tệ hơn các bạn. Ổng kiếm chuyện gây sự để mà chửi rủa chị hai của bạn, chửi mà kêu mày tao không, mà trong khi từ nào tới giờ quá lắm là kêu tôi với em thôi, còn đằng này bây giờ là kêu mày tao không nha, chửi đủ má đủ mẹ không, thấy ghê dữ lắm. Mà mỗi lần mà ảnh nói chuyện với lại chị hai của bạn á là hai con mắt của ảnh á kiểu như là nó long lên sòng sọc, giống như là đang nói chuyện với lại kẻ thù mà đang gây lộn dữ trời á các bạn. Thì chị hai của bạn thấy kỳ lạ quá. Rồi có nhiều khi ảnh kiếm chuyện chị hai không thể nào mà kiềm chế được á, cho nên chị hai có cự lại, mà mỗi lần chị hai cự lại á là ảnh đánh chị hai của bạn luôn. Rồi á nhiều lần muốn giết chị hai của bạn. Trời ơi, bạn nói có một bữa đó ha, nghe hai người gây lộn, bạn với lại anh Long chạy qua là thấy anh hai đang bóp cổ chị hai. Trời ơi, anh Long mới nhào vô can ra. Rồi có lần á là anh vác dao anh chém chị hai của bạn, rất là nhiều lần muốn chém muốn giết chị hai của bạn, kỳ cục vậy đó. Thì lúc đó là chị hai của bạn thấy nghi rồi, tại vì á cái khả năng ngoại tình là không có, mà sao tính tình bây giờ kỳ quá, mà nói chuyện là cái mặt hả là hầm hầm, rồi con mắt long lên mà mắt đỏ thấy ghê lắm. Rồi sau đó nữa là ảnh không muốn nói chuyện với ai luôn, ai hỏi gì thì chầm dầm mà cầu nhàu trả lời thôi, trong khi trước đó ảnh là người vui vẻ hoạt bát. Thì lúc này chị hai mới nghi ngờ, chị hai mới điện thoại về cho mẹ của bạn. Chị hai kể lại cho mẹ nghe là chuyện như vậy đó. Và chị hai nói với mẹ là lại đằng nhà của bà thầy này mình gọi là bà Năm đi. Nhà của bà Năm này á là nằm cách nhà bạn tầm khoảng chừng 20 căn thôi, cũng gần lắm. Thì bà này cũng khá là hay, cho nên nó là chị Hai nói với mẹ là lại đằng chỗ nhà bà thầy đó rồi hỏi bà coi sao. Mẹ nghe vậy á, mẹ cũng đi hỏi ha. Khi mà mẹ kể lại cho bà Năm nghe đó, thì bà Năm mới hỏi cái địa chỉ, thì địa chỉ chỗ trọ đó. Xong rồi á, bà Năm ngồi đó một hồi rồi bấm tay, thì bà Năm nói với mẹ của bạn rồi, dính rồi. Năm nói vậy đó. Cái mẹ hỏi, ủa là sao hả dì Năm? Dính là dính cái gì? Thì bà Năm nói rằng á, là dính vong rồi chứ gì. Tao hả nhờ âm binh lên coi rồi. Cái chỗ khu trọ mà tụi này nó ở, chỗ đó ma vong dữ lắm luôn. Nguyên một ổ chỗ đó. Mà hả, trong đó là có một con ma nữ. Con ma nữ này á, là thuộc dạng thành quỷ rồi. Nó dữ dữ lắm. Nó chết lâu rồi, từ thời chiến tranh tới giờ đó. Rồi á, là đói khát, không ai cúng kiến cho nó. Cho nên á, là bây giờ nó thành quỷ rồi. Và nó rất là thương anh hai của bạn. Nó muốn bắt anh hai của bạn làm chồng của nó theo anh hai. Thì khi mà nghe tới đó mẹ rất là sợ, mẹ hỏi rằng á, chết rồi vậy bây giờ sao ấy dì Năm? Thì bà Năm nói rằng á, là do á, anh hai lúc đó là mạng cũng còn lớn dữ lắm, hồi cách đây không lâu là con ma nữ này á, nó đã cố tình nó muốn xô anh hai. Anh hai cũng té đó, nhưng mà anh hai không có sao cả, là do anh hai mạng còn lớn cho nên anh hai chưa sao. Rồi hả, bây giờ á, tao là tao, nếu mà vợ chồng nó không về đây là tao không làm gì được hết. Tại vì trên cái khu đó đó nhiều ma, mà con này theo kiểu như nó cầm đầu á các bạn. Thành ra là cái khu vực đó là địa bàn của nó, ta không làm gì được hết. Thì thôi bây giờ á, là bay gọi điện cho nó, bay kêu hai vợ chồng nó về đây đi, để hả tao coi coi làm sao. Thì khi mà nghe như vậy mẹ rất là sợ, mẹ mới về, mẹ mới điện thoại cho chị Hai của bạn, mới nói với lại chị Hai những lời bà Năm nói. Chị Hai nghe xong hả, chị Hai quá trời sợ luôn. Chị Hai đâu có dám nói cho anh rể bạn nghe, mà chị Hai kể cho anh Long với lại kể cho bạn nghe. Chị Hai nhớ lại một chuyện giống như là bà Năm nói, là tại vì trước đó không lâu á là nghỉ hè, mà đứa con gái lớn của anh chị á, thì năm đó là làm như nó học lớp 9, lớp 10 gì đó. Nó nghỉ hè được cỡ 2-3 tháng. Ở dưới quê á, thì nó đi chơi không à. Cho nên nó là anh chị Hai muốn rằng á, cho nó lên Tây Ninh để mà kiếm cái gì cho nó làm trong cái thời gian nó nghỉ hè. Vừa cho nó trải nghiệm mà nó cũng kiếm được tiền nữa. Thì lúc đó là anh hai của bạn có đi về dưới An Giang để mà rước cháu gái của bạn lên. Thì trong cái lúc mà anh hai đi á, anh hai có bị té xe. Rồi xong cái hên là anh hai không có sao hết, chỉ bị trầy xước ngoài da thôi. Mà xe là trầy chủa hết trơn nha. Thì anh hai có chụp lại rồi anh hai gửi cho chị. Thì trong cái lúc đó là giống như anh hai bình thường á các bạn. Thì anh hai gửi, anh hai nói rằng á, là tôi mới bị té xe. Ha, thì chị Hai đọc xong sợ lắm mà gọi điện cho ảnh á, thì ảnh không có bắt máy. Cho tới khi mà ảnh về tới An Giang rồi á, thì ảnh gọi là ảnh nói ảnh về tới rồi. Rồi qua ngày hôm sau là ảnh chở cháu gái của bạn lên trên Tây Ninh. Thì đó, trước đó là có một vụ ảnh bị té xe, giống như là lời bà Năm nói, ảnh bị té nhưng mà ảnh không có sao hết nha. Thì khi mà chị Hai kể cho anh Long với lại kể cho bạn nghe vậy á, hai người mới nói rằng á, là nếu mà như vậy là phải về. Mà hả, chiều hôm đó nói với lại anh hai á, kêu ảnh là chở chị Hai về Châu Đốc, mà ảnh không có chịu chở. Ảnh không chịu chở các bạn, nó không, tao không có đi đâu hết trơn á, mày muốn đi mày đi mình đi. Lúc này á, là bạn còn khóc nữa, bạn nói anh hai ơi anh hai, chị hai em bị bệnh á, mệt trong người dữ lắm, bây giờ á, là phải chở chị hai về dưới Châu Đốc để mà hốt thuốc đi anh hai, chứ nếu mà không về á, là mất công dữ lắm, mất công chị hai bệnh thêm. Xong cái hả, ảnh cào nhào nha, ảnh nói rằng à, đủ mẹ à, bệnh á, thì chết mẹ đi, bệnh thì chết mẹ đi, mất công chở quá, mất công chở quá. Cái anh Long mới nói, anh Long nói rằng là mày làm sao vậy, trước mặt con cái mày mà mày nói chuyện gì kỳ cục như mày nói chuyện với vợ mày kỳ vậy, vợ mày bị bệnh á thì mày chở nó về để mà nó bắt mạch, nó hút thuốc, Nó uống thuốc cho nó hết. Chứ tự nhiên mày nói gì kỳ cục vậy? Thì ba người phải nói dữ lắm thì anh hai của bạn mới chịu chở. Thì buổi sáng ngày hôm sau á, các bạn là xin nghỉ làm nha. Thì buổi sáng ngày hôm sau, anh dậy của bạn á là đi lúc 6 giờ. Mà từ Tây Ninh á đi về An Giang thì theo bạn nói là 4 tiếng đồng hồ, phải đi qua hai cái phà. Một phà là phà Thuận Giang và một phà là phà Voi Lửa nha. Thì bạn kể rằng á là khi mà đi về á, sau này chị hai kể là trên đường về nha, anh hai không nói không rằng tiếng nào hết trơn á, không nói không rằng tiếng nào. Rồi á hả, chị hai có hỏi á thì ảnh cào nhào kiểu như không muốn trả lời vậy đó. Rồi chị hai cũng không dám hỏi, chị hai cứ niệm Phật suốt luôn vậy đó ha. Cho tới khi mà về tới nhà của bên nhà của anh hai của bạn á, thì nhà của anh hai với lại nhà của bạn á là cùng một huyện, mà theo kiểu như là cũng cách nhau là tầm khoảng chừng 20 phút chạy xe nha các bạn. Thì bạn kể rằng á là khi mà anh chị của bạn về tới nhà của anh hai rồi á, trước đó thì chị hai có điện thoại cho mẹ chồng của chị hai, bạn gọi là bác Bảy. Thì chị hai có gọi, có kể cho bác Bảy nghe rồi, nhưng mà kiểu giống như là bác Bảy không có tin đó các bạn. Thì cho tới cái lúc mà hai vợ chồng về tới rồi á, thì anh hai của bạn để xe ở ngoài sân á, rồi cái đi te te vô trong nhà. Mà bình thường anh hai sẽ chào ba chào mẹ, mà hôm đó anh hai không nói chuyện gì với ai, cứ đi te te vô trong phòng luôn. Thì lúc này á là chị hai của bạn mới theo kiểu như đá mắt với lại bác Bảy vậy đó. Bác Bảy lúc đó chưa tin đâu, chưa tin đâu, cứ nghĩ là chị hai của bạn á là suy nghĩ sâu xa, làm gì có cái chuyện mà quỷ nữ mà theo như vậy. Thì bác Bảy chưa tin. Cái vô cũng ăn cơm, mà trong lúc ăn cơm là anh hai không ăn chung với mọi người, thay vì á mình mới vừa ở xa về thì mình dọn cơm mình ăn chung đúng không? Đằng này á, anh bới riêng tô cơm, cái ảnh đi ra ngoài anh góc anh ngồi anh ăn vậy đó. Không nói chuyện với ai, mà ai hỏi gì á thì cũng không thèm trả lời luôn. Thì lúc đó là bác Bảy cũng đã hơi tin thôi chứ cũng chưa tin lắm nha các bạn. Cho tới khi mà ăn cơm xong rồi á, thì lúc đó chị hai của bạn á mới kêu anh hai rằng á là anh bây giờ anh chở em về nhà bển, là nhà của ba mẹ bạn á, chở em về nhà bển xong rồi á là em đi hút thuốc em uống. Thì lúc này á là anh hai dùng dằn không muốn đi. Cái chị hai nói thêm, mà lúc đó là có hả hai bác ngồi đó luôn nha. Chị hai nói trời ơi, chở em đi mà mệt quá trời đây nè, để em về bển em thăm ba má trước, xong rồi á là em đi hút thuốc em uống. Thì khi mà chị hai nói tới đó ha, anh hai mới đi ra, vừa dắt xe mà vừa chửi, đủ mẹ, chết á thì chết mẹ luôn đi. Anh chửi vậy đó, chết thì chết mẹ luôn đi, mày có tin á là tao hả tông xe vô trong xe tải á là chết luôn cả đám không? Trời ơi, nói vậy các bạn. Và khi mà anh nói vậy nha, con mắt của anh á là theo kiểu liếc thấy mà nó sòng sọc tới ghê lắm. Và khi nghe con mình nói như thế thì hai bác Bảy cũng hết hồn. Lúc đó hả, bác Bảy mới nói trời ơi trời, mày nói gì mày? Mày nói gì kỳ cục vậy? Ăn nói gì mà kỳ cục gì? Bộ tao dạy mày nói vậy hả? Trong khi á là vợ mày nó bệnh. Là lúc đó là bác Bảy tin rồi đó nghe. Thì bác Bảy theo kiểu la nha, nói hả trong khi vợ mày nó bệnh, nó kêu hả đưa đi hút thuốc rồi về bên bển thăm anh chị xui, mà mày làm gì mà mày nói chuyện nghe thấy ghê vậy mày? Mày nói gì kỳ cục vậy? Thì khi mà bị bác Bảy la đó là anh im mà anh liếc liếc liếc vậy đó. Xong cái bác Bảy lúc đó là tin rồi đó nghe, mới khều khều chị hai nói trời ơi con ơi, qua bển coi coi sao nha con. Cái chị hai cũng gật đầu dạ con đi liền. Là gài, có nghĩa là chị hai đã bàn trước với lại bác Bảy, kể cho bác Bảy nghe thì có nói là dụ anh hai về đó ha. Xong cái sau đó là hai người đi. Mà mới nãy Thi nói đó các bạn, là khi mà từ bên nhà của anh hai mà muốn qua bên nhà của bạn á là chạy xe tầm khoảng chừng 20, nếu mà xe đông á thì tầm khoảng 25 phút. Mà trên cái đường đi chị hai kể rằng nha, ảnh chạy một theo kiểu như ảnh kéo maximum luôn vậy đó, ảnh chạy nhanh lắm, lạng lạng lạng lạng. Trời ơi chị hai sợ, chị hai niệm Phật cũng chết luôn các bạn, chị hai niệm Phật quá trời luôn. Cho tới hồi xa cũng về được tới bên nhà, thì khi vô á là hả đã nói chuyện, mà anh hai thì không vô nhà nha, không chào ba không chào mẹ của bạn luôn. Anh hai ngồi ngoài á, mặt mày hầm hầm hầm hầm hầm vậy đó ha. Cái ba mẹ bạn nhìn ra thấy anh hai vậy là rõ ràng rồi, rõ ràng bị dông theo mới như thế, chứ bình thường anh hai đâu có vậy, có hiếu với cha mẹ của bạn lắm. Xong cái sau đó cũng nói chuyện hồi mới kêu thôi bây giờ đưa lại đằng hả bà Năm. Cái chị hai mới giả bộ ra, chị hai mới kêu anh hai rằng là anh chở em lại đằng nhà bà Năm cái. À, tại vì mẹ đưa tiền cho dì Năm, mẹ đưa tiền cho dì Năm nhờ gửi giùm nè. Xong cái anh hai cũng dùng dằng kiểu như không muốn đi á, nhưng mà bây giờ chị hai kêu thành ra là anh hai mới đưa đi. Thì cái lúc mà anh hai đưa qua tới bên nhà của bà Năm nha, là anh hai không có vô, anh hai ngồi ngoài xe á các bạn. Cái chị hai của bạn mới bước xuống xe, chị hai mới vô nhà bà Năm. Cái chị hai kêu anh vô đây đi, nhất quyết không chịu vô. Mày vô đi, mày vô đi, mày kêu tao làm cái gì? Tao đó, tao đứng đây tao đợi mày, lẹ đi. Cái chị hai mới đi vô nói bà Năm ơi, bây giờ anh không chịu vô, giờ làm sao giờ? Giờ làm sao giờ bà Năm? Cái bà Năm mới kêu nó đi kế bên kìa. Ý nói là cái dông nữ đó là đi kế bên anh hai á. Nó đi kế bên kìa, để tao kêu nó. Ê, vô đây nhỏ kia. Bà Năm kêu vậy đó. Ê, vô đây nhỏ kia, vô đây nhỏ kia. Mà bà Năm kêu 3 lần không vô. Lúc đó bà Năm đi hẳn ra luôn. Thì khi mà bà Năm đi ra thì lúc này á là cái dòng đó nó bay đi chỗ khác, kiểu giống như nó trốn á các bạn. Xong thì lúc đó là anh hai của bạn kiểu như tỉnh vậy đó. Cái anh hai cũng ngơ ngác vậy nè. Cái bà Năm bước ra, chị hai bước ra, cái bà Năm kêu mày vô đây. Cái anh hai nghe vậy, cái anh hai dắt xe vô, anh hai gạt trống cái đi vô nhà luôn. Thì khi mà anh hai vô nhà rồi nha, xong cái sau đó là bà Năm mới nói với lại anh chị hai, lúc này ba mẹ cũng đi lại luôn. Cái bà Năm nói với anh chị hai rằng đó là trời ơi, chỗ tụi con ở là nguyên một ổ dông. Mà ổ dông này á là đã chết lâu rồi, chết từ thời chiến tranh, thời hồi xưa Mỹ nó bỏ bom đạn đó. Cho nên nó là chỗ này chết rất là nhiều. Mà cái con ma nữ này á, là theo kiểu như nó chưa chồng chưa con gì hết, nó còn trinh á. Rồi nó chết mà nó quất ức á, thành ra là càng về sau nó càng dữ. Và cái con này theo kiểu như là nó nắm chùm nguyên khu vực đó luôn. Những cái vong khác là nghe lời nó. Thì hả bây giờ á là nó đi theo con nha. Nó đi theo con từ ở trên Tây Ninh mà nó đi theo con về tới đây. Nó theo con về tới đây đó, thì cái bà Năm mới bước lại, bà Năm lấy một chai rượu. Xong rồi á là bà Năm mới lấy bùa, các bạn đốt bùa rồi bỏ vô rượu luôn. Rồi bà Năm mới đưa cho chị hai của bạn là rưới rượu từ trên đầu anh hai xuống. Rưới từ trên đầu xuống đi. Tại vì trong người anh hai á là có nhiều khí âm, con nhỏ này nó đã theo anh hai lâu rồi. Nó chưa bắt được anh hai là tại vì chưa có tới lúc. Chứ nó đã muốn xô anh hai một lần để anh hai chết rồi đó. Nhưng mà lúc đó là chưa được á. Cho nên nó là bây giờ anh hai mới còn ngồi đây. Khí âm trong người anh hai còn nhiều, bây giờ phải rưới rượu từ trên đầu, rưới rượu pha với bùa từ trên đỉnh đầu xuống. Và sau đó bà Năm dặn rằng á, là bây giờ á, tụi con dọn đi đi. Tụi con đừng ở chỗ đó quá nhiều vong. Mà tụi con dọn đi á, thì tụi con phải lựa cái chỗ xa cái chỗ này. Phải lựa xa nha, tại vì cái khu vực này là nhỏ này theo kiểu nó nắm chùm á, nó quen biết lại nhiều vong khác. Cho nên nó nói với lại những vong kia là anh hai là chồng của nó. Nó nói vậy đó, và chị hai của bạn là người giật chồng của nó. Kêu mấy vong kia, cho nên mấy vong kia cứ mặc định là anh hai là chồng của nó, nghe thấy ghê không các bạn? Thì bà Năm nói rằng đó là bây giờ tụi con phải dọn đi xa, phải chuyển đi chỗ nào xa xa, không có gần chỗ đó nha. Với lại á là kêu, ý là kêu bạn nè, kêu anh Long nè, với lại cháu của bạn lúc đó là 3 người còn ở trên Tây Ninh. Thì kêu á hả là bạn kêu Long, rồi kêu đứa cháu, đứa con, 2 đứa bay á là tối hôm nay đừng có về phòng trọ đó ngủ, mà đi kiếm nhà nghỉ để ngủ đi, đừng có về lấy đồ gì cả. Tại vì về một cái ha là mấy vong này nó theo. Nó theo mà cái chỗ này á có nhiều vong, nhưng mà có cái phòng của nhỏ em con là bạn đó, là nhỏ này do là trong phòng nó có thờ Phật thầy. Rồi á là nó cũng thường xuyên đọc kinh niệm Phật, nó cũng hay ăn chay. cho nên nó là vong không có vô phòng của nó, nhưng mà cũng không có cho nó về. Tối nay là kêu ba đứa kia là đi nhà nghỉ ngủ đỡ. Rồi á là khi dọn phòng á, ba đứa kia cũng không được về dọn luôn. Tụi con bây giờ tụi con tạm thời ở đây, tụi con ở đây đi cho tới khi mà tụi ở trên Tây Ninh á, nó kiếm được cái phòng khác, nó đã hả là thuê phòng khác rồi, cho địa chỉ thì tụi con lên thẳng chỗ đó chứ không được về chỗ cũ. Còn những đồ, những đạc trong ba phòng của tụi con ha, là bây giờ nhờ người á đến dọn, rồi phải kiếm một cái chỗ nào đó để mà gửi đồ, chứ cũng không có đem những cái đồ đạc chẳng hạn như quần áo, nồi niêu, son chảo, chén bát rồi đó các bạn, là không có được đem qua phòng mới liền, tại vì nó còn ám khí. Cho nên nó là phải gửi một người nào đó. Xong rồi á là bà Năm á, bà mới xách ra đưa cho mấy chục chai rượu á. Bà kêu rằng á là bây giờ nha, hàng ngày á, mỗi một ngày á là nhờ cái người mà mình gửi á rưới một chai rượu lên đống đồ với lại giục muối vô. Mỗi ngày là giục muối vô. Đúng một tháng mới được đem về phòng mới. Bây giờ kệ mua đỡ đồ, xài đỡ thôi. Còn hả là những đồ đạc này á là không được đem qua phòng mới liền. Các bạn nghe gì mà từ nào giờ mình chưa bao giờ nghe chuyện nào mà như vậy các bạn ha. Thì bà Năm nói xong rồi á, bà Năm kêu rằng á là con nhỏ này nó ghê lắm. Nó ghê lắm nha con. Cho nên nó là phải cẩn thận nha con. Nó mà kiểu giống như là nó đánh hơi được cái mùi của mình á, thành ra là mình phải đi thiệt là xa, chứ đừng có để cho nó biết cái chỗ mới của mình nó lại qua tiếp. Thì lúc này nghe sợ dữ lắm các bạn. Lúc đó là chị hai cũng rưới rượu xong cho anh hai rồi. Cho nên đó là bà Năm kêu về là làm theo lời bà Năm chỉ đi. Xong cái sau đó là đi về cũng tắm rửa. Đêm đó là cũng ngủ ở nhà của ba mẹ bạn. Thì còn về bên trên Tây Ninh nha. Thì bạn kể rằng sau khi mà chị hai của bạn nghe lời bà Năm nói xong rồi á, chị hai mới gọi điện lên để mà nói cho bạn với lại anh Long nghe. Thì sau khi anh Long nghe xong thì kiểu giống như là anh Long cũng tin chuyện tâm linh, nhưng mà sao mà đến nỗi dữ vậy, đến nỗi mà mình phải đi kiếm một cái phòng khác xa hơn, rồi kể cả đồ đạc quần áo của mình, nồi niêu son chảo của mình, những đồ vật vật dụng cần thiết của mình không được đem theo, mà mình phải đem gửi một cái chỗ khác, rồi phải tưới rượu, rồi phải giục muối hộp, trời gì dữ vậy trong vòng tháng trời. Cho nên nó là anh Long cũng hơi nghi ngờ. Anh Long á, mới gọi về nhà của anh Long. Thì bên nhà của anh Long, bên dòng họ nhà ảnh á, là cũng có một người là bà con của ảnh, mà người này á, là theo kiểu cũng có căn, cũng ông lên bà xuống á các bạn. Và người này cũng kiểu coi bói được, rồi cũng kiểu như là chị vong chị tà đồ được. Thì anh Long mới gọi điện về cho người nhà của mình, mới nói rằng á, là bây giờ chuyện trên đây là như vậy như vậy như vậy đó. Anh Long cũng kể lại. Thì anh Long mới kêu chị hai của anh Long á là bây giờ kêu chị qua bên nhà của người bà con đó hỏi thử coi sao, coi có hả là đúng như vậy hay không. Thì lúc này á, chị hai của anh Long cũng chạy qua bên nhà người bà con, cũng hỏi người bà con. Thì sau đó là người bà con cũng nói y chang như bà Năm luôn các bạn. Nói rằng cái chỗ này á, là gọi nguyên một ổ, và nguyên một cái khu vực này có rất nhiều vong, và những vong này toàn là lính của cái con nhỏ kia không. Chợ nghe ghê không? Thì lúc này á, người bà con này mới nói á, là bây giờ á, phải gọi kêu Long á, đi kiếm chó mực á các bạn. Rồi cái đuôi của con chó mực á, là nhổ ra 7 cọng lông đuôi của con chó mực. Xong rồi bỏ vô trong người, bỏ vô trong một cái túi, rồi bỏ vô trong người. Thì người này cũng có vẻ bùa, với lại á, là đưa cho một bao quỷ kiến sầu nha các bạn, để cho khi mà anh chị hai của bạn lên lại Tây Ninh á, là gửi cho anh chị hai đem lên đưa cho anh Long. Anh Long sẽ lấy bùa đó treo trước cửa phòng mới. Còn bao quỷ kiến sầu á, là để xong nhà, xong phòng. Thì đó, khi mà chị hai nghe người ta nói xong, cái chị hai về, chị hai mới gọi điện cho anh Long. Chị hai nói rồi, đúng mày ơi, là hả người bà con mình nói rằng là y chang đó, chỗ đó là nhiều vong dữ lắm, và dặn dò thêm như vậy. Thì anh Long nghe vậy, anh Long cũng sợ các bạn. Cho nên nó là anh Long với lại bạn và cháu gái của bạn đã tức tốc đi kiếm một cái phòng trọ khác. Thì đi kiếm cũng xa lắm, thì kiếm cũng xa xa cái khu vực đó nha, rồi cũng kiếm được 2 phòng, kỳ này á, thì không được 3 phòng, chỉ được 2 phòng thôi, nhưng mà thôi kệ đỡ chứ làm sao. Thì lúc đó là anh Long đã thuê 2 phòng này cũng kế bên nhau luôn. Anh Long thuê rồi cái anh Long cũng đưa tiền rồi cái lúc này nha, bạn kể nha, mặc dầu cái chuyện nó xảy ra như vậy nhưng mà bạn không muốn về quê. Tại vì á, là cái chỗ làm này của bạn, bạn cũng làm lâu và cái công việc nó cũng ổn định, rồi lương bổng á, là cũng cao nữa. Mà bây giờ á, mình về quê kiểu giống như là mình sợ rồi mình bỏ luôn mất công nữa. Cho nên nó là coi như 3 người ở đây để mà đợi coi coi á, là anh chị hai của bạn lên tiếp rồi sao nữa tính tiếp vậy đó ha. Thì sau khi mà anh Long hả nghe chị hai của anh Long nói, cái anh Long cũng đi thuê phòng. Thì bạn kể rằng nha, qua cái ngày mà hôm sau nữa đó, là anh chị hai của bạn mới quay lên Tây Ninh. Thì khi mà trước khi đi á, anh chị hai của bạn có thắp nhang cho bàn thờ cửu quyền ở nhà xin bình an. Xong rồi sau đó mới khởi hành đi. Thì mới nãy Thi nói đó là anh chị hai của bạn phải đi qua 2 cái phà, là từ ở Tây Ninh về là đầu tiên á, là đi phà Voi Lửa. Xong rồi tới cái phà Thuận Giang đúng không? Thì bây giờ nếu mà mình từ An Giang mình lên lại Tây Ninh thì mình sẽ đi cái phà Thuận Giang trước. Thì chị hai của bạn kể rằng á, là khi mà ban đầu thì anh hai nói chuyện bình thường lắm, kiểu giống như là anh hai hết rồi, trở lại như xưa rồi. Nhưng mà ban đầu anh hai nói chuyện bình thường, không có vấn đề hết. Cho tới khi mà xuống phà Thuận Giang rồi nha các bạn, xuống phà rồi nha, trong cái lúc mà đợi phà đi qua sông á, tự nhiên anh hai cúi cái mặt xuống vậy nè, anh hai liếc qua chị hai của bạn, anh hai hỏi vậy nè: "Mày gan quá ha." Anh hai nói vậy đó: "Mày gan quá ha, mày đặt đi thầy đồ, thầy làm gì được tao, không có làm gì được tao đâu mà đi thầy. Mày có tin á là hả tao hả kêu đàn em của tao là bắt mày không? Anh này á là chồng của tao, là chồng của tao." Nói vậy đó các bạn, trời ơi chị hai nghe xong mà cái giọng anh hai thấy ghê lắm. Rồi mặt mà anh hai hả sầm xuống, mặt con mắt thì long lên, là chị hai biết rồi, sợ rồi. Cái chị hai mới liếng nhí, chị hai nói rằng: Dạ, cho con hỏi á, là con phải kêu bằng cái gì, con phải kêu là cô hay là kêu bằng bà vậy đó, tại vì nghe nói là lớn tuổi chết từ thời chiến tranh." Thì lúc đó mới nói vậy nè: "Tao mệt mày quá đi, tao mệt mày quá đi, mày á là cái đứa giật chồng tao nha, hả mày giật chồng tao nha, mày á là cái con tiểu tam, còn dùng cái từ hả đời mới bây giờ các bạn, mày là cái con tiểu tam, mày giật chồng tao nha, tao á về tới chển ha là tao sẽ kêu đàn em của tao á bắt mày luôn, để cho mày xuống dưới mày hầu hạ vợ chồng tao. Mệt mày quá đi, mày đừng nói nhiều." Nói tới đó cái xuất ra, nhưng mà anh hai của bạn không hề xỉu gì hết, kiểu giống như anh hai bị trao dao một cái thì anh hai bình thường trở lại. Trời ơi lúc đó chị hai của bạn run run run hết trơn luôn. Cái anh hai hỏi: "Ủa gì em bị sao vậy, em bị sao vậy?" Là anh hai đã bình thường trở lại rồi. Cái chị hai nói: "Dạ không không có gì đâu, mà kiểu như sợ ấp áp úng á các bạn." Thì lúc đó đó là phà đã tới bờ bên kia, cho nên đó là chị hai phải leo lên xe rồi anh hai mới chạy chở chị hai lên. Thì khi mà anh hai chở đi qua khỏi chỗ phà tầm chút xíu thôi, thì lúc này là tự nhiên anh hai tăng tốc các bạn. Mà lúc đó ha, coi như là đường có xe tải rồi đó, mà hả anh hai chạy tăng tốc rồi anh hai đâm vô trong cái đít xe tải, nhưng mà kiểu giống như là xe tải đang chạy về đi ha, anh hai chạy tới là chỉ còn chút xíu nữa, tầm khoảng 5-10 phân nữa là đụng vô cái đít xe tải luôn á. Nhưng mà anh hai lại lạng ra, lại lạng ra, mà anh hai đánh võng á các bạn, hả lạng tới lạng lui, lạng tới lạng lui vậy nè. Thì lúc đó đó anh hai vừa làm như vậy mà anh hai vừa cười há hả hả, người ta dòm quá trời luôn. Anh hai nói rằng đó: "Mày thấy chưa, mày thấy chưa, mày thấy chưa, tao á là tao muốn bắt chồng mày lúc nào mà không được." Nói vậy đó anh hai: "Tao á là tao muốn bắt chồng mày lúc nào mà không được, mày thấy chưa, mày thấy chưa." Bắt đầu cười há hả hả, mà ta dòm quá trời dòm. Trời ơi lúc đó chị hai sợ, chị hai niệm Phật quá trời niệm Phật luôn, niệm niệm niệm niệm một hồi sau cái tự nhiên anh hai chạy bình thường trở lại. Xong sau đó anh hai tấp vô lề, ngừng hẳn trong lề luôn. Lúc đó chị hai sợ quá, chị hai nhảy xuống xe. Thì lúc này á, là điện thoại chị hai mới reo lên. Chị hai á, lúc đó run quá, lắp ba lắp bắp đó rồi. Móc cái điện thoại ra mà tay run run run vậy nè. Thì thấy rằng á, là số của bà Năm gọi. Bà Năm là bà thầy Pháp đó các bạn. Cái chị hai mới, alo, alo bà Năm ơi bà Năm. Cái bà Năm mới nói, có phải nhỏ đó vô nữa rồi không con? Có phải nhỏ đó vô nữa rồi không? Cái chị hai nói, dạ, đúng rồi bà Năm ơi, trời ơi, nó vô. Mà là ảnh làm con sợ quá, làm con sợ quá bà Năm ơi. Cái bà Năm mới kêu, bây giờ á, là con quay về liền đi, con chở nó, con quay về liền nhà của Năm liền nha. Cái lúc này á, thì anh hai theo kiểu như là bị nhập vô xong bị xuất ra mà nãy giờ hai lần rồi, cho nên nó là cái người của anh hai mệt đó các bạn. Anh hai trao giao hết mà không xỉu nha. Thì lúc đó chị hai mới kêu rằng là anh ơi để em chở cho, em chở cho. Cái chị hai đẩy anh hai ngồi sau, chị hai mới nhảy lên, chị hai dòng xe lại xuống phà Thuận Giang rồi là mới chạy thẳng về nhà của bà Năm luôn. Mà vừa chạy chị hai vừa niệm Phật cũng chết luôn các bạn, niệm quá trời niệm luôn. Anh hai lúc đó im re không nói gì. Cho tới khi mà vô tới nhà của bà Năm rồi á, thì bà Năm hả nói rồi, tao biết rồi, tao biết rồi, mới nãy á là hả tao có cử âm binh theo. Thì bây giờ á là binh của Năm á là đang giữ cái vong này, đang giữ cái vong này ở gần ngay chỗ cái phà Thuận Giang, là cái chỗ mà mới nãy nó giống như là anh hai khi mà ngưng lại xe chạy chậm lại đó các bạn, là vong đã xuất ra đó. Thì bây giờ binh của Năm á là đang giữ cái nhỏ vong nữ nãy phà Thuận Giang rồi, mà cái con này nó dữ lắm con ơi, không được rồi con ơi. Cái kiểu này á, sức của Năm là Năm làm không nổi, kiểu này á, là phải nhờ tổ, gọi tổ về để coi coi tổ có làm cách nào để mà trị nó được hay không. Trời ơi, nghe nói vậy chị hai sợ dữ lắm các bạn, hoang mang hết trơn, thấy ghê các bạn ha. Thì chị hai kể rằng đó là hả cái lúc đó đó là bà Năm cũng thắp nhang xong theo kiểu như là bà Năm gọi tổ của mình á, thì một hồi rất là lâu sau bà Năm mới nói với lại mọi người rằng á là bây giờ tổ nói là ngày mai tổ mới về, là về lúc 12 giờ trưa, mà về chỉ 1 tiếng đồng hồ thôi. 12 giờ trưa tới 1 giờ là tổ sẽ đi. Rồi bây giờ tụi con á là hả về nhà nghỉ đi. Rồi có gì á là ngày mai coi coi tổ về coi sao đã, chứ hả là bây giờ con này nó dữ lắm. Và cái con này á là nó đang ở ngay chỗ cái khúc đó. Rồi hả những cái vong mà ở trên cái khu Tây Ninh á là kiểu giống như con này đi á, cho nên là mấy cái vong kia giống như con rắn mất đầu á các bạn, nó cũng đang hoang mang dữ lắm. Nhưng mà cái con này trước khi đi đã dặn rồi là phải theo sát ba đứa là anh Long bạn với lại đứa cháu đó, là phải theo sát coi tụi nó đi đâu, phải canh tụi nó rồi vậy đó ha. Thì bây giờ là tụi con phải ở đây đợi tổ về coi sao. Thì đêm hôm đó là anh hai chị hai của bạn ở lại An Giang tiếp. Rồi cái chiều hôm đó chị hai mới gọi cho bạn, chị hai kể bạn nghe mà bạn bủng rủng tay chân hết trơn. Lúc đó là hả anh Long á là đã tìm được phòng trọ mới rồi, nhưng mà do chưa có gì đó các bạn, cho nên nó là tối hôm đó ba người vẫn còn ở nhà nghỉ chứ chưa có qua trọ mới nha. Mọi người tính đợi á là để coi coi ngày mai tổ về coi làm sao. Thì cho tới ngày hôm sau thì chị hai kể rằng á là hôm sau nha, tự nhiên gần 12 giờ á, trong khi trời á là đang nắng nha, tự nhiên cái lúc đó 12 giờ là bắt đầu mây nó kéo tới và gió quá trời gió luôn, không có mưa mà mây kéo tới, gió tới rất là nhiều, nhưng mà mây chỉ che đúng ngay chỗ cái nhà của bà Năm thôi, che đúng ngay đó thôi. Xong cái sau đó hả bà Năm mới thắp nhang, lúc đúng 12 giờ bà Năm thắp nhang xong cái một hồi sau cái bà Năm mới quay qua, là lúc đó tổ về rồi đó. Thì tổ mới nói rằng, tổ xưng là bà cồ nha các bạn, tổ nói bà cồ về rồi đây, mà hả cái vong nữ đó đó là ta kêu lính ta đi kiếm nó mà chưa có kiếm được, nó trốn rồi, Nó trốn ngay chỗ cái gần phà đó đó. Nó trốn rồi. Nếu mà bắt được nó là phải nhốt nó mới được. Nhưng mà vong này nó dữ quá. Theo kiểu như nó lương lẹo á các bạn. Nó ma lanh á. Cho nên nó là nó đã trốn rồi. Thì bây giờ tụi con á là phải tại vì cũng là do duyên nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp trước cho nên á là tụi con mới gặp cái chuyện này chứ không phải khi không mà tụi con gặp đâu. Mấy đứa kia là anh Long bạn với lại đứa cháu của bạn á là cộng nghiệp với tụi con nhưng mà tụi nó đỡ hơn tụi con tại vì cái thằng này nè chỉ do anh hai của bạn, thằng này nè là từ nhiều tiền kiếp trước á, là có duyên nghiệp với nhau cho nên kiếp này mới gặp nhau như vậy. Bây giờ chỉ đợi phước thôi. Bây giờ cái chỗ trọ mới, ý nói là cái chỗ trọ mà anh Long vừa mới thuê được hôm qua đó các bạn. Bây giờ cái chỗ trọ mới này á, lính của cái con đó nó đã biết rồi. Cho nên á là tụi con phải đổi tiếp đi. Kiểu vậy mà trong khi mình vừa mới thuê, anh Long đặt cọc cho người ta, chưa dọn vô nữa chứ, chưa dọn vô nữa. Thì hả là kêu rằng là bây giờ tụi con phải đổi một cái chỗ khác. Đổi chỗ khác đi phải xa chỗ cũ nha. Phải xa nữa nha. Tại vì á là tụi này nó ghê lắm. Vong này nó ma lanh lắm. Rồi lính của nó cũng ma lanh dữ lắm. Cho nên bây giờ tụi con phải đổi qua chỗ khác đi. Chứ đừng ở chỗ đó. Rồi hả, chỗ đó là nó biết tụi con ở rồi. Thành ra là nó đã những cái vong ma các bạn đã đến đây để mà đợi anh chị hai của bạn lên trên đó. Thì lúc đó hả nghe vậy trời ơi hả coi như anh chị hai sợ lắm. Nghe bà cô nói tiếp thì bà cô nói rằng nhỏ này á là hồi trước đây á nó chết ngay chỗ đó mà theo kiểu như là nó là con một của một cái ông gì đó mà cái ông đó là cũng chức lớn á các bạn mà bà cô cũng nói không rõ nữa. Bà cô nói là cái ông đó chức lớn thì khi mà bị bom đạn như vậy đó là cái chỗ đó nó chết hết luôn. Thì những cái vong đó theo kiểu như là biết là vong này là con của cái ông quan lớn vậy đó. Cho nên nó là những vong khác là phục tùng con nhỏ này, coi như là chủ của mình vậy đó. Thì bà cô nói bây giờ nó cũng trốn rồi. Bây giờ tụi con á, là chỉ về làm như vậy xong bà cô á mới lấy cọng dây ở trên bàn thờ của bà Năm á là có dây á các bạn thì bà cô mới lấy dây. Bà cô mới cột vô trong cái chân của anh hai của bạn á là hai cái ngón cái là bà cô cột hai cọng dây ngắn vô hai ngón cái với lại một cái cọng dây ngay chỗ bụng ngang bụng của anh hai bà cô kêu này là bùa của bà cô cho đeo vô. Rồi á là tắm rửa gì cũng không được tháo ra cứ đeo vô vậy và kín như vậy đó cho nên người ta cũng sẽ không có thấy đâu. Còn về á là có được hay không, có thoát được hay không á thì do duyên nghiệp thôi. Do cái phước của con thôi, cho nên nó là con cứ kệ coi coi làm sao chứ bây giờ là bà cô cũng làm gì được. Xong cái tới 1 giờ bà cô xuất đi các bạn. Trời ơi. Coi như hả gọi bà cô về mà cũng chết quớt các bạn ha. Thì sau khi mà bà cô xuất đi rồi á thì lúc này á là bà Năm trở lại bình thường. Bà Năm mới kêu rằng á là bây giờ cái vong nó đó tuy là nó trốn nhưng mà nó vẫn còn đang ở cái khu vực của cái phà Thuận Giang. Cho nên khi mà tụi con quay lên Tây Ninh á thì tụi con đừng có đi phà Thuận Giang mà tụi con đi đường vòng đi, đi cái đường khác. Rồi á là hả nếu tụi con mà đi ngang qua cái phà Thuận Giang này nó thấy nó nhảy theo nữa. Thành ra hả anh chị hai bạn nghe sợ dữ lắm. Xong cái sau đó hả bà Năm kêu về. Rồi á là lên lại Tây Ninh đi. Cái anh chị hai tới cái ngày đi á là anh chị đã lựa một cái đường mà cái phà gì nãy thì tại vì ngay chỗ cái quê của bạn á là qua mấy cái phà đó. Ví dụ như tình chỗ này qua chỗ khác là phải đi phà. À, chỉ có những đường chính thì mới có cầu thôi. Nếu mà mình lựa chọn mình đi đường tắt đường ngắn hơn thì có mấy cái phà cũ nhỏ đó các bạn. Thì anh chị hai của bạn đi đường khác. Rồi á là mới qua cái phà voi lửa rồi mới lên Tây Ninh. Thì lên Tây Ninh á thì lúc này á là do trước đó đã gọi đã kêu anh Long phải thuê một cái chợ khác rồi thì anh Long lại tiếp tục đi kiếm cái chợ khác để thuê. Thì lúc đó là lên hẳn ngay chỗ cái chợ mới luôn. Thì bạn kể rằng á là lên đây cũng chỉ thuê được 2 phòng thôi. hai phòng thôi, thì anh chị hai với lại cháu bạn một phòng, còn anh Long với bạn một phòng. Phòng này á thì có cái gác á, cho nên bạn ngủ trên gác, anh Long á thì ở dưới đất. Nhưng mà do là anh em cũng làm nghịch ca với nhau cho nên nó là cũng không có gì ngại nha các bạn. Thì mới vừa lên đây được có 2 ngày thôi, khi mà đi làm lại được có 2 ngày thôi á, thì hôm đó bạn với lại chị hai của bạn với lại anh hai của bạn là 3 người làm ca ngày, còn anh Long á thì đi làm ca đêm. Thì bạn kể rằng á là chị sáng hôm đó bạn với lại chị hai với anh hai đi làm, còn anh Long á thì ở nhà ngủ đúng không, cho tới chiều hôm đó cái lúc mà chưa có làm xong nữa thì bạn thấy anh Long vô công ty. Công ty này do anh chị hai của bạn làm cũng lâu, mà công ty này cũng nhỏ chứ không có lớn nha các bạn, cho nên mọi người rất là thân tình với nhau. Thì lúc này á là bạn thấy anh Long lên công ty mà mặt mày của anh Long á là đỏ ké, hai con mắt anh Long đỏ ké luôn. Cái bạn mới hỏi anh Long rằng, ủa anh Long sao hả, giờ này anh vô sớm như vậy, sao mà con mắt anh đỏ lòm vậy, anh không ở phòng anh ngủ đi rồi tới giờ vô ca hãy vô chứ, mắc gì vô sớm vậy, giờ này em còn chưa về nữa mà. Thì anh Long mới nói với bạn rằng là trời ơi mày ơi, mày ơi, do anh em thân thiết kêu mày tao nha các bạn. Anh Long nói mày ơi thấy ghê quá, thấy ghê quá, tao mới vừa bị tụi nó bóp cổ. Thì bạn nghe vậy bạn hỏi ai bóp cổ anh, ai bóp cổ anh. Thì lúc này á anh Long mới nói rằng là hả, kêu anh hai chị hai mình lại đây. Xong cái bạn cũng gọi anh hai chị hai làm chung công ty nhưng mà khác dây chuyền nha. Thì bạn cũng gọi anh hai chị hai lại, cái anh Long mới nói trời ơi trời, tự nhiên hồi sáng này á tao về đúng không, tao về thì tao đi ăn, thường á là anh Long sẽ đi ăn rồi anh Long mới về phòng trọ anh Long ngủ. Thì anh kể lúc đó cỡ 9 giờ thôi, anh Long đang nằm tự nhiên thấy hai cái bóng đen rất là to nhào vô bóp cổ anh, bóp cổ quá trời luôn, anh không thể nào thở được, anh dùng giấy quá trời cũng không dùng giấy được. Xong sau đó là anh thấy bà nội của anh, mà bà nội anh Long thì mất rồi, thì anh thấy bà nội của anh á là xuất hiện xong đá văng hai cái dông này ra, thì lúc đó là hai dông này biến mất, bà nội cũng biến mất luôn. Anh mới ngồi bật dậy, anh sợ quá trời sợ, anh đâu dám nằm trong phòng đâu, anh mở cửa anh đi ra ngoài luôn. Anh ngồi ở ngoài một hồi sau thì chị hai của anh gọi điện lên, chị hai của anh kêu rằng á là hả Long, có phải á là hả mày mới vừa bị hai cái dông bóp cổ hay không, rồi bà nội cứu mày đúng không. Cái anh Long nói ủa đúng rồi, sao chị hai biết vậy, em chưa có nói chị hai nghe mà. Thì chị hai nói thì cái người bà con bên nhà anh Long, cái người mà ông lên bà xuống có căn đó các bạn, thì người đó có gọi cho chị hai, và người đó nói với lại chị hai của anh Long rằng á, là bà nội về nói với người đó đó là anh Long vừa mới bị hai cái bóng đen đó bóp cổ, mà có bà nội vô cản, tại vì bà nội là theo anh Long độ anh Long, thì có bà nội vô cản cho nên nó là hai cái bóng đó nó mới văng ra. Thì bà nội của anh Long nhờ cái người đó đó là phải gọi cho chị hai của anh Long để mà kêu anh Long, một á là nghỉ làm về quê, còn hai á là kiếm cái chỗ khác xa hơn nữa để mà ở, chứ bây giờ á là không được rồi, không được rồi. Thì lúc đó người này mới gọi cho chị hai, người này mới nói với chị hai của anh Long rằng á là bây giờ bà nội về nói như vậy đó, bây giờ con gọi điện cho anh Long coi, bây giờ á là một là kêu anh Long á nghỉ làm đi về quê, tại vì anh Long đã treo bùa trước phòng, hai cái phòng của chị hai, anh hai của bạn với lại phòng của anh Long với lại bạn đó là treo bùa rồi. Rồi có xong quỷ kiến sầu rồi, nhưng mà dông vẫn vô được, có nghĩa là dông rất dữ. Cho nên đó là chị hai kêu rằng đó là bây giờ mày về đi Long ơi, mày về đi. Rồi để coi làm bùa đồ đeo coi đàng hoàng, còn nếu không mới là nghỉ làm. Chứ hả ở trên đó xa xôi thì làm sao mà ở dưới đây hả là giúp được bây giờ. Thì anh Long nghe vậy anh Long rất là sợ, trong khi anh Long chưa có kể chuyện đó cho ai nghe mà. Vậy sao mà ở dưới kia người ta biết, người ta gọi cho chị hai gọi lên cho anh Long nói như thế. Thì anh Long đã kể cho anh chị hai bạn và bạn nghe, trời ơi lúc này hoang mang hết trơn. Thì lúc đó đó chị hai mới kêu một anh trong công ty, anh này tên là Lâm. Anh Lâm này là cái người giống như là quản lý mà anh Lâm này cũng kiểu giống như là làm lâu năm rồi thân thiết với nhau đó. Thì anh Lâm này á là ai các bạn biết không? Là cái người dọn phòng giúp cho mấy anh em của bạn từ cái phòng mà có ma đó, rồi á là dọn về nhà của anh Lâm này nè, những cái đồ đạc của gia đình bạn đó, là đồ đạc của ba phòng đó là dọn về nhà của anh Lâm này nè. Tại vì nhà của anh Lâm này ở phía sau nhà ảnh là có nguyên một cái khoảng sân có mái che cũng lớn dữ lắm, cho nên nó là anh Long mới nhờ anh Lâm rằng á là kêu thêm người rồi á là dọn phụ rồi đưa về nhà của ảnh giùm. Rồi hả chị hai bạn đem rượu lên rồi rưới rồi thảy muối hộp giùm là do anh Lâm này làm nè các bạn. Thì lúc đó anh Lâm này đó mới chạy lại, chị hai mới kêu anh Lâm, thì anh Lâm chạy lại hỏi gì vậy, gì vậy mày? Cái chị hai nói ủa anh bữa hổm á anh dọn phòng cho tụi em á, rồi anh có nói là tụi em ở đâu hay là có nói tên tụi em ra không? Tại vì chị hai cũng có dặn rất là kỹ, do bà Năm kêu rằng á là thí dụ như mình nhờ người tới dọn là không được nói gì, giống như là cầm chìa khóa vô mở cửa rồi gom đồ là chở đi thôi, không được nói gì, không được nói là đem đi đâu, là không được nói là đồ này của ai, tên gì tên gì. Thì anh Lâm mới nói ủa tao đâu có nói gì với ai đâu ta, tao cũng làm theo lời tụi bay dặn tao mà. Xong cái anh Lâm mới sực nhớ ra là tại vì trong phòng của chị hai muốn gửi vàng cho bạn, mà trong phòng chị hai có cất vàng vô cái chỗ bí mật á, thì chị hai của bạn có gọi điện cho anh Lâm. Chị hai nói anh Lâm ơi bây giờ cái chỗ đó, chỗ góc đó là em cất vàng. Thì anh lấy cái vàng đó, anh đưa cho ông Long đi. Anh Lâm này đưa cho ông Long đi để mà ông Long đem đi bán vàng để mà lấy tiền thuê phòng trọ mới đó các bạn, chứ cuối tháng rồi đâu có tiền. Thì anh Lâm này nè, ảnh có lấy vàng xong rồi ảnh đem đi ảnh bán, ảnh đem đi ảnh cất. Ảnh cất thì hai cái người mà dọn phụ với ảnh á mới hỏi rằng ủa mày để vàng gì vậy, thì anh Lâm nói ở vàng này là của nhỏ em, tao nói tên chị hai bạn ra. Trời ơi, thì vì như vậy đó mà dông nó theo anh Lâm này, nó theo về nhà của anh Lâm rồi á hả, để cho anh Lâm đi lên trên công ty, nó theo anh Lâm lên công ty, cho nên dông nó biết rằng á là mấy anh chị em của bạn làm ở công ty này rồi. Trời ơi, khi mà nghe hả anh Lâm nói là lỡ nhắc tên chị hai ra đó thì chị hai nói chết rồi, bây giờ sao, bây giờ là phải phải gọi điện về chứ về không ổn rồi, tại vì mình đã qua cái chỗ mới xa hơn rồi, cái chỗ này là cái chỗ trọ, trừ cái chỗ trọ đầu tiên là không có gì, chỉ là bị chủ không thương tính tiền điện nước tùm lum tùm la, thì cái chỗ này là cái chỗ thứ ba rồi. Chỗ thứ hai là cái chỗ đầu tiên thì bỏ đi, cái chỗ thứ nhất là có dông đúng không, chỗ thứ hai mình chưa kịp vô ở gì hết trơn, bây giờ là cái chỗ thứ ba rồi còn gì nữa, mà bây giờ nó kéo qua tới đây, nó biết mình đang ở bên đây, nó kéo qua đây, vậy là không ổn. Cho nên á là chị hai mới gọi điện về cho bà Năm, thì bà Năm mới kêu rằng á là không được rồi, bây giờ tụi con phải về đi, tụi con về quê đi rồi Năm tính còn sao, chứ vậy không ổn. Cái lúc này á thì kiểu như mọi người sợ lắm các bạn, mọi người mới nói chết rồi bà Năm ơi, nếu mà hả tụi con về lỡ trên đường đi có chuyện gì, lỡ dông nó theo rồi nó xô tụi con làm sao. Thì bà Năm mới hỏi rằng á là cái chỗ công ty địa chỉ số mấy để bà Năm cử binh lên để mà đưa nhóm này về quê. Thì lúc đó là cũng nói địa chỉ công ty ra, xong cái nửa tiếng sau là bà Năm nói là bà Năm đã cử binh lên rồi, tụi con về đi. Thì các bạn biết không, về đó các bạn mà bỏ đồ bỏ đạc ở nhà cái Lâm luôn á, rồi anh Long hả là về ngay hôm đó luôn, là tổng cộng 5 người, 5 người là anh chị hai của bạn, rồi bạn với lại cháu gái của bạn với lại anh Long này ha, thì đi 3 chiếc xe, anh chị hai là 1 chiếc, anh Long thì chở cháu gái của bạn, bạn thì đi 1 mình. Mà bạn kể rằng là cái lúc đi ta nói trời ơi, cái cảm giác của bạn á nó hả thật sự một cái hoàn cảnh gọi là mặc dầu mình không có thấy ma, không có thấy dông gì hết trơn á, nhưng mà cái sự việc nó như thế đó, cái sự việc nó như vậy đó, thì cái kiểu giống như là mình không biết làm sao, trời ơi sao kỳ cục gì trời, tự nhiên mình lâm vô một cái cảnh này, bây giờ mình phải trốn chạy, Mà thí dụ như nếu mà trốn chạy người đi mình cũng không nói, còn cái này á là mình phải trốn chạy ma quỷ như vậy. Rồi cái thế lực đó nó vô hình, mình không biết rằng nó có đi theo mình hay không. Rồi á là mình có về quê được an toàn hay không. Thì các bạn nghĩ, các bạn vô hoàn cảnh của bạn này, các bạn cũng sẽ suy nghĩ vậy thôi, rất hoang mang. Và do bạn là con gái hai mấy tuổi à, cho nên bạn rất là sợ. Thì bạn kể rằng á là trên đường đi về á, thì do bà Năm đã dặn trước là không được đi ngang qua phà Thuận Giang. Tại vì cái dông nữ đó đó, nó ở gần đó thì nó sẽ nhảy ra để mà nó bắt anh hai của bạn. Thành ra là phải đi qua phà Voi Lửa, xong rồi đi cái đường vòng gì đó để mà qua một cái phà tên gì đó thì quên ghi ra rồi, mà không có qua phà Thuận Giang nha. Thì cái lúc mà về á, bạn kể rằng do là anh chị hai của bạn chạy trước, bạn thì đi mình cho nên bạn chạy chính giữa, còn anh Long á thì ảnh chở cháu của bạn là chạy sau cùng. Thì cái lúc mà đi á, bạn có thấy cái tay giống như là cái xe của anh chị hai bạn đang chạy tự nhiên nó trao qua một cái, nó trao qua một cái, nhưng mà hên là anh hai không có bị té, anh hai vững cái tay lái, anh hai cũng bị té. Thì cái chuyện đó chỉ có một mình bạn thấy thôi. Thì bạn kể rằng cho tới cái lúc mà về được tới quê rồi, về được tới nhà rồi, lúc đó là 1 giờ đêm, 1 giờ đêm các bạn, 1 giờ sáng nha. Thì qua sáng hôm sau có qua bên nhà của bà Năm á, thì bà Năm mới lúc này thì anh Long mới về bên nhà của ảnh, còn hai chị em bạn với lại anh hai của bạn qua nhà bà Năm. Thì bà Năm mới nói rằng là không ổn rồi, cái này là tụi con phải coi lại đi. Một là tụi con về quê, còn hai là phải kiếm chỗ khác làm, kiếm chỗ khác ở tiếp, tại vì vong này nó dữ lắm mà nó có nhiều đàn em, cho nên là bây giờ Năm cũng không biết phải làm sao để mà giúp tụi con nữa. Bây giờ á hả, nếu mà tụi con về quê thì không nói rồi, còn nếu mà tụi con lên cho nó phải kiếm chỗ khác nha. Mà bạn thiệt tình là bạn không muốn về quê mặc dầu xảy ra chuyện như thế, tại vì bạn nói như bữa nãy thì nói đó là lương bổng của bạn rất ok, làm đây nó ổn định dữ lắm, mà tự nhiên bây giờ mình nghỉ mình bỏ ngang như vậy, rồi bỏ công sức mình làm cũng đã mấy năm rồi, tự nhiên giờ mình bỏ ngang vậy nó uổng. Cho nên nó là hả, bạn nói trời ơi, không về được không Năm, không về đây được không, không về đây được không bà Năm. Cái bà Năm nói ừ, nếu tụi bay đi làm trên đó mà lỡ có chuyện gì đừng trách à, tao đã nhắc nhở vậy á thì tụi bay đừng trách à. Thì bà Năm chỉ nói vậy thôi các bạn, rồi đưa rượu, đưa thêm bùa để mà rưới rưới rưới trên đầu của anh hai của bạn, rồi kể cả bạn và chị hai và cháu của bạn cũng vậy luôn, cũng phải là xối rượu luôn. Còn về bên phần của anh Long á, thì khi mà anh Long về nhà thì anh Long có qua bên nhà của người bà con có căn. Thì người này á, cũng nói y chang như bà Năm luôn, cũng kêu á, là một về quê, hai á, là kiếm chỗ khác xa hơn. Thì do anh Long ảnh cũng sợ á, các bạn, cho nên á, ảnh đã bỏ đồ, bỏ đạc, những đồ gì còn trên nhà của anh Long quản lý á, là bỏ hết. Anh Long ở quê luôn, không lên Tây Ninh làm nữa. Còn anh chị hai bạn và bạn á, thì khi mà về quê cỡ 2 3 ngày đâu có dám quay lên Tây Ninh đâu, cũng xin nghỉ ha. Xong cái vụ này thì chỉ có gia đình của bạn biết thôi. Thì trong đó là có mợ ba của bạn, là vợ của cậu ba của bạn á, khi mà biết cái chuyện này thì mợ ba này là quê ở Kiên Giang. Thì mợ ba sau khi mà nghe cái chuyện của gia đình bạn xong rồi á, thì mợ nói rằng á, là ở Kiên Giang có một bà thầy rất là hay, mà bà này lớn tuổi lắm rồi, bình thường á là kêu bằng bà cố không à, mà bà cố rất hay luôn, rất là giỏi trong cái việc mà trị vong linh vậy đó. Hồi trước đây á là nhà của mợ ba là cũng có xảy ra chuyện, cũng có ma trong nhà rồi đó, là có nhờ bà cố qua là bà cố giải quyết được liền. Thì khi mà nghe như vậy á, ba mẹ của bạn kêu rằng á là không mấy giờ á nhờ mợ ba đưa qua bên nhà của bà cố thử coi sao. Thì lúc này là đi ha, đi là anh hai chở chị hai của bạn, bạn thì chở mợ ba, xong rồi xuống tới nhà của bà cố á, thì vô á bà cố coi và bà cố cũng nói y chang như là bà Năm luôn, nói rằng cái chỗ đó là vong rất nhiều và có cái vong nữ, mà vong nữ này á nó thuộc dạng nó thành tinh luôn rồi chứ không phải là quỷ nữa, nó thuộc dạng thành tinh luôn rồi, cho nên nó là nó có thể Nhập ra nhập vô mình vào lúc ban ngày trời nắng nóng nó vẫn làm được, và nó hại mình cũng được nữa. Nhưng mà do anh rể của bạn mạng số vẫn còn lớn, chưa hại được á, thì bà cố cúng rất là nhẹ nhàng. Trong khi ở bên bà Năm không được, bà Năm gọi tổ về cũng được, rồi bên anh Long cũng không được nha. Nhưng mà bà cố là được các bạn. Trời ơi, ta nói hả, bà cố làm rất nhẹ nhàng. Bà cố thắp nhang. Thắp nhang xong rồi á, cái bà cố kêu á, là bà cố mới kiểu giống như là bà cố vẽ bùa á các bạn. Kêu á là để bùa trong người, nhất là anh hai của bạn là phải để bùa trong người. Với lại bà cố cho hai sợi dây, một sợi dây dài và một sợi dây ngắn. Bà cố kêu rằng á, nếu mà tụi con có quay lên trên Tây Ninh để mà tụi con đi làm thì tụi con cũng không được ở cái chỗ trọ đó, mà tụi con kiếm một cái chỗ trọ khác. Cái sợi dây dài này á là tụi con giăng cái cửa chính của cái cửa phòng trọ, còn cái sợi dây ngắn á thì tụi con giăng qua ngang cái cửa sổ của cái cửa phòng trọ. Nếu mà có bao nhiêu cửa sổ vậy đó thì bà cố cho dây thêm. Thì bà cố cũng cho số dây vậy đó ha. Xong rồi bà cố kêu á, là bây giờ tụi con về đi. Mà khi tụi con về tới An Giang rồi á, thì tụi con gửi cho cố một bộ đồ, mỗi đứa một bộ đồ nha, là gửi xuống đây để cố cúng cho tụi con. Không biết là cúng cái gì đó mà chỉ cần gửi đồ mà chưa có giặt nha các bạn, kiểu như mình mặc trong người á. Sao Thi nghĩ sao lúc đó không đi mua đồ mới, mặc đồ mới rồi đưa cái bộ đồ đang mặc cho bà cố luôn đi, mà phải về tới An Giang rồi xong rồi gửi đồ lên Kiên Giang. Thì bà cố biết chuyện vậy đó ha. Rồi cái bà cố làm như thế. Thì sau đó hả, anh hai chị hai và bạn quay lên Tây Ninh đi làm, kiếm chỗ khác rồi giăng dây. Đơn giản vậy, ở bình thường tới giờ luôn, không còn xảy ra chuyện gì nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ quê ở An Giang, hiện tại đang làm ở Tây Ninh, đã gửi về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn thấy sao? Mà Thi nói thiệt chứ các bạn biết là Thi kể từ nãy tới giờ đó, các bạn nghe các bạn có bị lòng vòng, có bị lung tung hay không? Là cuối cùng là sao? Cuối cùng là anh chị hai với lại bạn là quay lên Tây Ninh kiếm chỗ khác ở để làm tiếp, tại vì công việc ổn định từ nào giờ. Còn anh Long á thì nghỉ làm luôn, bỏ luôn đồ đạc luôn, rồi á là anh Long ở dưới quê kiếm việc ở dưới quê làm. Còn cái phần đồ đạc mà gửi nhà anh Long á thì cũng rưới rượu rồi rưới muối hộp, sau tháng á là đem về cái chỗ trọ mới để mà sử dụng. Đó là như vậy. Mà nãy giờ Thi kể không biết các bạn có bị lòng vòng khó hiểu hay không, nhưng mà thiệt tình với các bạn á, là khi mà Thi đọc câu chuyện này á là Thi bị nhức đầu. Thi bị nhức đầu các bạn. Thi đọc mà Thi hả, coi như là, tại vì bạn viết á là, thứ nhất á là bạn viết nó lòng vòng vậy nè. Rồi thứ hai là bạn ít bỏ dấu chấm dấu phẩy, cho nên nó là Thi đọc Thi cảm thấy hả là cái đầu của Thi giống như bị rối loạn tiền đình luôn. Thi đọc hồi sau Thi sơn cái gì mà nó tùm lum tùm la. Rồi cái Thi nhức đầu. Thì bị nhức đầu các bạn. Cái Thi đáng lẽ là hôm qua Thi kể câu chuyện này nè, nhưng mà Thi bị nhức đầu quá đi. Rồi do là đã nạp vô chuyện này xong rồi nhức đầu quá, cái Thi tính rằng là Thi sẽ đọc cái chuyện khác để mà kể ngày hôm qua. Nhưng mà thiệt tình Thi đọc không vô nữa, cái đầu Thi nó tăng tăng tăng tăng lên luôn. Cái chồng Thi mới nói rằng là hay là chuyện có vấn đề gì cho nên em mới bị vậy. Tại vì bình thường mà chuyện nào có vấn đề là Thi hay bị nhức đầu, kiểu giống như Thi được báo trước hay sao á. Cái Thi nói ai biết đâu mà đọc nhức đầu quá, bây giờ anh tin hả, anh đọc đi. Anh đọc đi, cái Thi đưa cho con Thi đọc, mà nó đọc có nửa chuyện nó dẹp luôn. Nó dẹp luôn các bạn. Nó nói hơi mệt quá mẹ ơi, giờ lòng vòng quá con đọc mà con mệt luôn á. Cái Thi mới suy nghĩ, Thi nói trời, không lẽ giờ người ta gửi mà mình không kể, chỉ trừ những chuyện nào mà có trên mạng rồi Thi mới không kể thôi. Còn hả, chuyện người ta gửi không lẽ mình không kể, rồi người ta phải dành thời gian người ta viết người ta gửi cho mình, không lẽ mình không kể. Mà các bạn tin Thi ngủ, Thi ngủ cái Thi giật mình tỉnh dậy, lúc đó trời chưa sáng nữa. Thi giật mình tỉnh dậy mà Thi con mắt mở không lên luôn nha, mà Thi vẫn mở cái chuyện của bạn ra để mà Thi đọc tiếp. Mà Thi vừa đọc mở mắt Thi vậy nè, Thi cố gắng á, là coi như là cố gắng bằng mọi cách để mà nạp câu chuyện này vô trong đầu của mình. Xong cái hả, chịu hết nổi cái Thi ngủ luôn. cái chồng thi hồi hồi chiều này nè, ổng hỏi thi ủa nay em có kể chuyện không em, cái thi nói có chứ, cái chồng thi hỏi ủa vậy chứ em đọc chuyện mới chưa, cái thi nói không không không có đọc chuyện mới mà kể lại chuyện ngày hôm qua, cái ổng nói ủa xong qua nhức đầu rồi, đọc nhức đầu rồi mà kể làm chi, cái thi nói trời ơi nhức đầu hả, nhưng mà người ta gửi không lẽ mình không kể anh, với lại hả chuyện khó hiểu mà mình kể được mới hay chứ. Đúng không các bạn, chuyện khó hiểu mà mình kể được mới hay chứ, mình phải giải quyết vấn đề chứ, cho nên đó là thiệt tình với các bạn là câu chuyện này thi phải lược bớt, với lại thi phải sắp xếp theo ý của thi lại, chứ không thể nào mà thi kể theo ý của bạn. À, tại vì nó cũng có nhiều điểm nó không hợp lý, nó nhiều điểm nó tùm lum tùm la hết, nhưng mà thi nghĩ rằng là chắc thi kể cũng được cỡ chừng 70-80% thi mong muốn thôi, chứ không có được mà hoàn toàn 100% hài lòng của thi nữa. Nhưng mà thôi thi kệ luôn, để cho các bạn nghe, các bạn đánh giá các bạn nghe. Chứ thiệt tình đó là thi rất là mệt mỏi khi mà thi đọc câu chuyện này luôn á các bạn. Nhưng mà lỡ mà có gì không hay hay dở chút xíu thì các bạn thông cảm, bỏ qua cho thi các bạn ha. Thì thôi hôm nay thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1730 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1731. Thi sẽ kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!